chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1121, chẳng lẽ có hai tước thiếu sao? Gocchuyenaudio.com, editor, Meito Cửu Y nằm ở trên giường lật qua lật lại cũng không ngủ được, lại nói, cô cũng đã rất lâu không có nằm ở trên chiếc giường này, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, cô nghĩ, đại khái là do người nhà của cô quá mức lạnh lùng đi. Ở trong ngôi nhà vô tình này, cô chính là một người xa lạ không có quan hệ, là một tồn tại dư thừa. Cô bắt đầu hoài niệm thời gian làm công ở nhà họ Thi, tuy rằng mỗi ngày đều mệt chết đi được nhưng ít ra trôi qua phong phú. Cô thích loại cảm giác mỗi lúc trời tối không ngủ được, buổi sáng ngủ không tỉnh, thích kích thích lúc đến muộn bị quản sự giáo huấn, thích cảm giác bị Thi Ngạo Tước bắt nạt chèn ép đùa giỡn. Tô Cửu Y cảm thấy, mình đúng thật là thể chất chịu ngược, mới rời đi người đàn ông đó mấy tiếng, trong đầu liền không ngừng dần hiện ra mặt của anh, bộ dạng anh cười, anh cau mày, và tất cả hình ảnh có liên quan đến anh. Cô lấy điện thoại di động ra trầm tư một lúc, vẫn là quyết định gửi một tin nhắn hỏi một chút Thi Ngạo Tước đang làm gì. Ngón tay thon dài rất nhanh gõ ra một hàng chữ ở trên màn hình điện thoại di động. Tước thiếu, anh đã ngủ chưa? Vừa nhấn phía gửi đi, cô lại vội vàng rút về, nhìn thấy mấy chữ. Tin nhắn thu về thành công, cô thở dài một hơi. Xóa đi hai chữ tước thiếu, cô mới gửi tin nhắn đi. Thi Ngạo Tước vừa tắm rửa đi ra, trên tóc còn mang theo nước đọng, anh chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, giọt nước trên múi bụng ở dưới ánh đèn vàng ấm càng lộ ra vẻ gợi cảm hơn. Tay anh cầm khăn mặt thuận tay lau lau tóc ẩm ướt một chút, đúng lúc đó, điện thoại di động bị anh thả ở trên tủ đầu giường rung vài cái. Thi Ngạo Tước nhăn lông mày một chút, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Anh cầm lấy điện thoại xem xét, thấy tin nhắn là đến từ Tô Cửu Y, khóe môi bất giác dương lên, nâng lên một độ cong nhu hòa. Ngón tay khớp xương rõ ràng lướt nhẹ qua ở trên màn hình điện thoại di động, tin nhắn bị anh mở ra. Anh đã ngủ chưa? Chỉ có 4 chữ đơn giản. Thi Ngạo Tước thuận tiện ngồi ở trên mép giường, gửi lại cho Tô Cửu Y một tin nhắn đi qua. Tô Cửu Y nằm ở trên giường chờ tin nhắn, chẳng qua chỉ là ngắn ngủn vài phút mà thôi, cô lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy, vì vậy xoay người xuống giường, đi tới đi lui ở trước cửa sổ sát đất, trong tay còn nắm điện thoại thật chặt. Điện thoại vừa mới vang lên, cô liền vội vàng cầm lấy xem xét, thấy là Thi Ngạo Tước gửi tới, trong lòng có chút căng thẳng. Cẩn thận mở tin nhắn ra. Hỏi anh, so với tin nhắn cô vừa mới gửi cho anh gửi tới mới xem như là đơn giản đi, quả nhiên rất phù hợp với phong cách của anh, tích chữ như vàng. Chẳng lẽ có hai tước thiếu sao? Cô gửi trả lời, không rõ lắm, Thi Ngạo Tước trả lời như vậy. À, em gửi cho anh là muốn nhìn một chút anh đã ngủ hay chưa, anh đã chưa ngủ, vậy em liền yên tâm rồi. Tô Cửu Y cũng không biết mình gửi tin nhắn này là muốn biểu đạt ý gì, hơn nữa sau khi gửi qua cô liền hối hận, cảm giác đây là một câu có vấn đề nha, có phải cô bệnh rồi không? Em cho rằng em có thể nhiễu loạn tâm trí của anh, để cho anh không ngủ được ư? Thi Ngạo Tước vẫn phúc hắc trước sau như một, cho dù là đang dùng tin nhắn trao đổi với Tô Cửu Y cũng làm cho Tô Cửu Y cảm nhận được khí phách của anh. Chẳng lẽ em không thể sao? Gocchuyenaudio.com Tô Cửu Y hoàn toàn chính là đang thể hiện, xưa nay cô cũng không tự tin, đặc biệt là ở trước mặt Thi Ngạo Tước, cho nên khi cô gửi tin nhắn này qua, ngay cả mình đều bị chính mình làm khiếp sợ rồi. Tự tin như vậy, là từ đây tới đây. Cách chương.